Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện thư viện báo, chương 45, Inuzukaga. Không thể không nói, Inuzukaga thể thuật khá vô cùng, đi sau mà tới trước, trong nhánh mắt liền vượt qua Aburame Shino, cả người giống như là một đầu dã thú hung mãnh giống nhau, hướng phía Colossus đánh tới. Đúng vậy, vào giờ phút này Inuzukaga cực kỳ giống một đầu mãnh thú. Xác thực mà nói, là cực kỳ giống một đầu so với bình thường loại chó hung ác vô số lần chó dữ. Toàn thân đều tản mát ra khiến người vô cùng không thoải mái khí tức. Bộ dáng như vậy mới, chỉ có, giống như là một người nam nhân. Colossus trong mắt lóe ra một tia sáng quang. Liền từ mới vừa cái kia liên tiếp động tác, hắn có thể phán đoán ra được, Inuzukaga thực lực càng ở Hyuga Hinata bên trên, chuyến này, hắn không có bạch bào. Oanh, Inuzukaga trong chớp mắt đi tới Colossus trước mặt, giơ tay lên liền đánh tới, lực lượng của hắn rất lớn, tối thiểu so với Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke đám người lực lượng phải mạnh hơn mấy lần. Đến tốt lắm, Colossus trong lòng vui vẻ. Hắn không tránh không né, đồng dạng cũng là một quyền nghênh đón. Lúc này đây, hắn còn hơi ra 5 phần 10 lực. Phanh, theo một tiếng vang lớn, Colossus cùng Inuzukaga quyền của hai người nặng đầu trọng đụng vào nhau. Hai người đều là cả người chấn động. Mỗi người hướng về phía sau lui ra 2 bước. Không đúng, lực lượng của hắn làm sao lập tức yếu đi nhiều như vậy? Aburame Shino một đôi mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua kính dâm tử quan sát kỹ. Chăm chú phân tích, khi hắn chứng kiến hai người đụng nhau một quyền kết cục phía sau. Một đôi lông mi ngay lập tức sẽ nhíu lại. Chi tiền cổ lạc Tây lần đầu tiên xuất thủ lúc. Ngay lập tức sẽ đưa hắn cả kinh hết hồn. Mao cốt tủng nhiên, bởi vì Colossus lực lượng thật sự là quá lớn, vượt xa khỏi hạ nhẫn có thể đạt tới tầng thứ. Có thể tìm khắp tất cả hạ nhẫn, cũng liền duy có tinh thông giác cần Hyuga Neji, có thể dùng lấy nhu khắc cương biện pháp tiến hành khắc chế. Trừ cái đó ra, sợ rằng chỉ có sử dụng nhẫn thuật cũng hoặc gia truyền bí thuật mới có thể ngăn cản. Cái loại này cường hãn khí lực, cùng với lực lượng vô cùng bá đạo, căn bản cũng không giống như một cái hạ nhẫn, mà là một cái dốc lòng với thể thuật tinh anh trung nhẫn. Không phải, chắc là thượng nhẫn mới đúng. Quái vật, đây là Aburame Shino đối với Colossus đệ nhất đánh giá. Đối với dạng này một cá thể thuật cuồng nhân, Aburame Shino cho rằng ngoại trừ sử dụng nhẫn thuật bên ngoài, căn bản là không cách nào địch nổi, mà Inuzukaga cường hạng cũng là thể thuật, giả sử xuất chiến chắc chắn thất bại. Đây cũng là hắn vì sao người thứ nhất đứng ra, muốn cùng Colossus chiến đấu nguyên nhân, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là Inuzukaga động tác quá nhanh. Tại hắn còn chưa phản ứng kịp trước giống như Colossus giao thủ. Bất quá, Aburame Shino chuyện lo lắng cũng không có phát sinh. Hai người nắm tay đụng nhau kết quả đúng là cân sức ngang tài. Xác thực là ngoài hắn ý liệu, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Aburame Shino tính tình trầm ổn, đối với bất cứ chuyện gì tìm khắp căn cầu nguyên. Huống chi còn là đối mặt với Colossus như vậy cường địch. Tự nhiên cẩn thận nguy, hắn không có mở miệng nhắc nhở Inuzukaga, mà là âm thầm quan sát, đồng thời sử dụng gia truyền năng lực tiến hành bộ thử. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ, bọn họ là tới tham gia trung nhẫn thi, mục đích tự nhiên cũng chỉ có một, đó chính là thuận lợi đi qua sát hạch. Aburame Shino tuy là phi thường muốn cùng Colossus tới một hồi công bình quyết đấu, nhưng đang thi dưới áp lực, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Hắn thậm chí quyết định, một ngày cục diện bất lợi, hắn đối với cùng Inuzukaga, Hyuga Hiyata liên thủ đối địch, ngươi không có ta trong tưởng tượng mạnh như vậy. Inuzuka và mình cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ tới chính mình dĩ nhiên có thể cùng Colossus liều mạng ngang tay. Hắn ha ha phá lên cười. Nói ra, Hinata, ngươi xem ta như thế nào đưa hắn đánh cho tan tác. Hay dùng hắn am hiểu nhất thể thuật. Đang khi nói chuyện, hắn lần thứ hai thả người hướng phía Colossus đánh tới. Động tác của hắn mẫn tiệp, thế tiến công hung mãnh, thể thuật tạo nghệ đúng là không kém. Thế nhưng, Inuzuaga thể thuật lại như thế nào lợi hại, thì như thế nào có thể cùng dốc lòng với thể thuật Colossus so sánh với? Đối mặt với Inuzuaga mãnh công, Colossus thần sắc đạm mạc, thuận tay ngăn cản, ung dung vô cùng, người này... Lẽ nào đúng là muốn bước ra Inuzuaga tối cường tuyệt học? Aburameshino nhìn một hồi, trong lòng chợt run lẩy bẩy, hoảng sợ thất sắc. Cái này Rock Lee lẽ nào liền đối với thực lực của chính mình như vậy có tự tin? Một ngày Inuzuaga tối cường tuyệt học bị bước ra, ngay cả hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Lẽ nào Rock Lee dĩ nhiên muốn bằng vào đơn thuần thể thuật ngạnh hám Inuzuka nhà bí thuật hay sao? Ghê tởm, lại dám xem thường ta. Lúc này, lâu công không xuống Inuzuka ga rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Tức giận giống to hơn. Kiba, không muốn, Aburame Shino lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng, lúc này Inuzuka ga đã sớm bị phẫn nộ xông hôn mê đầu não. Làm sao có thể nghe lọt Aburame Shino lời nói? Bí thuật, tứ cước chi thuật, hắn lớn tiếng quát, một cổ cường đại chakra từ Inuzuaga trong cơ thể tuôn ra, lan tràn hướng tứ chi của hắn bộ vị. Lúc này, chuyện quỷ dị xảy ra, hai tay hai chân hắn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn, tiến tới sinh ra dã thú một dạng tông mao. Phốc phốc, phốc phốc, Inuzuka ra hai cái chân nổ nát dày, lộ ra hai liệp cầu một dạng móng vuốt. Hắn hai cái chân so với tầm thường vuốt chó to lớn gấp hai. Móng vuốt lối vào móng tay sắc bén dị thường, giống như là đao nhọn giống nhau, lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Mà hắn hai cái tay cũng là như vậy, biến thành vuốt chó dáng dấp. Đây chính là Inuzuka nhất tộc năng lực sao? Colossus trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, lớn tiếng nói, đến đây đi, để ta kiến thức một chút Inuzuka bộ tộc bí thuật lực lượng A. Ở cái này phút chốc, hắn không tự chủ được hồi tưởng lại kiếp trước ở ma thú xâm lâm chém giết từng trải. Khi đó, tuy là hắn rất nhược điểm, đối mặt với ma thú thường thường cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn nhưng bây giờ không gì sánh được hoài niệm. Giống, Inuzuaga trong miệng phát sinh tương tự với dã thú một dạng tiếng hô. Giờ này khắc này, hắn tuy là nhưng có đủ có nhân loại thân thể cùng dung mạo. Nhưng khí chất bên trên lại cùng dã thú chênh lệch không bao nhiêu. Có thể xưng là hình người mãnh thú. Ánh mắt của hắn lãnh khốc tàn nhẫn. Phát ra khí tức cùng giống như dã thú không giống. Cực kỳ hiển nhiên, Inuzuka nhất tộc năng lực tuy là có thể ở một mức độ rất lớn tăng cường sức chiến đấu, nhưng cũng đối với thi thuật giả bản thân thần trí tạo thành nhất định ảnh hưởng. Siêu, trong giây lát, Inuzuka ga dưới chân phát lực, cả người nhất thời như rời dây cung cung mũi tên, hướng phía Colossus phi nhào qua. Thật nhanh, Colossus trong lòng dùng mình, Inuzuaga thi triển ra bí thuật phía sau, cả người tốc độ dĩ nhiên so trước đó nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Chết đi, Inuzuaga giống to hơn, hắn trên không trung chợt một cái xoay người, cái kia to dài đùi phải giống như là một thanh sắc bén vô cùng trường đao giống nhau. Phát ra rét lạnh quang mang. Hung hăng hướng phía Colossus phần bụng vạch tới. Colossus trong mắt quang mang liên thiểm, đưa tay từ bên cạnh nhặt lên một cây cánh tay vậy lớn bằng cành cây. Hung hăng hướng phía Inuzuaga đá tới đùi phải rút đi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.